Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 8, sòng bạc bách thái. Nhân gian tiêu kim quật, không ai bằng kỹ viện cùng sòng bạc. Còn có còn lại xa hoa nơi, những kia xa hoa nơi đều phải thẻ hội viên, mà kỹ viện Shirakawa còn khinh thường đi quát những nữ nhân kia tiền, làm lấy cuối cùng còn lại chỉ có sòng bạc. Nước Anh luật pháp cũng không cấm chỉ đánh cược bạc, mà còn London thành phố cũng có đại hình sòng bạc. Tạp chí trùng Shirakawa không phế công phu liền lẫn vào một cái sòng bạc. Vừa vào cửa, lập tức nghe được bên trong huyên náo tiếng reo hò, những tay cờ bạc hưng phấn thần sắc không phải là ít, toàn bộ rơi vào trong mắt. Tiên sinh, hoan nghênh đến chơi, cần giúp nha. Một cái người hầu nhìn Shirakawa đi vào, liền vội vàng chào đón. Không cần, cảm ơn. Shirakawa khoát tay khước từ người hầu ân cần, bởi vì hắn không có tiền cho tiền bâu ơ. Trên người chỉ có 25 bảng Anh. Không khách khí, người hầu rất có dày công tu dưỡng. Bị Shirakawa khước từ, cũng là lễ phép cười cười, lui qua một bên. Ừ, Shirakawa mặt mang mỉm cười, đi tới trước quầy, tìm tới có liên quan nhân viên, đem 20 bảng Anh đổi thành hai cái tiền đặt cuộc. Tiếp đó, nên chơi đùa cái gì đó tốt đây? Shirakawa vuốt vuốt hai cái xanh xanh đỏ đỏ tiền đặt cuộc, nhìn giận dỗi Trùng Thiên Sưởng, mặt mang trên mang theo cùng Cao Tiến giống nhau mỉm cười. Mặc dù nụ cười trên mặt rất thâm ảo, nhưng là Shirakawa kỳ thực không phải quá sẽ đánh cược bạc. Tối thiểu hắn không chơi thắng tới bài poker, đã từng làm qua nhẫn giả, hắn rất có thể phân biệt chính mình ưu liệt dài ngắn. Cho nên quả quyết vứt bỏ những kia ồn ào không dứt bài poker cái gì, tiến vào dung than địa phương. Đánh cược bạc nghề rất nhiều, giống vé số, bài poker, mạt chược cái gì, hỗn tạp, coi như, ngược lại chỉ cần có suy đoán cùng tương đối tính chất, định thắng thua, giống nhau đều gọi là đánh cược bạc. Cho dù là lão hổ máy, Shirakawa cũng không giỏi với những kia hoa làm bài giấy người, điện tử khí giới đồ vật, hắn cũng không tiện tái máy tay chân, cho nên hắn đi thẳng tới dung than địa phương. Cái gọi là dung than, đã là đổ xúc sắc. Cái này đổ xúc sắc chính là Yamato tiểu, ba cái xúc sắc, tổng cộng 18 điểm, 11 giờ trở lên chính là đại, 10 điểm trở xuống chính là tiểu, dùng đến khách đánh bạc làm đặt điểm số, liền do nhà cái thường tiền, mà không có dùng đến, tiền là từ nhà cái lấy đi, lạch cạch, đầu chung chụp đến bàn trên mặt lạc định, sau đó mở ra, nhất thời đưa tới một trận trường hư đoàn thán, còn có chửi mẹ hưng phấn. Ha ha, Shirakawa đứng ở một bên, nhìn dung than mặt bàn, lắc đầu một cái, hắn phát hiện, chính mình vẫn là đem đánh cược bạc nghĩ đến đơn giản. Đồ chơi này trước phải đặt sau dung, không có trong vận may như thế kia, cho dù là nghe được xúc sắc lớn nhỏ, cũng vô dụng, đối với nhân lực khống chế bài xúc sắc, trong sòng bạc rất muốn chu đáo. Shirakawa loại này mới vào nghề, căn bản không biện pháp ăn gian, cho nên Shirakawa đi một vòng sau đó, đổi đi đấu thú khu. Đấu thú cũng là một loại đánh cược bạc, dưới bình thường tình huống, có đấu con dế mèn, đấu chó, gà trọi, thậm chí đấu nghiêu, còn có ô quy thi chạy cái gì, có người đặc biệt bày cuộc tới đánh cược. Ừ, Shirakawa tại đấu thú trong khu xem một vòng, xem mấy vòng, đột nhiên cảm giác thân thể có chút khó chịu, thật giống như xương cốt muốn tan vỡ một dạng, liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, nhấp một hớp, phảng phất nước sôi giống nhau đơn thuốc kép canh dược tề tiến vào trong dạ dày, nhất thời cần phải xẹp đi xuống thân thể, lần nữa chống lên tới, liền chọn cái này đi. Shirakawa lung lay bầu rượu, bằng vào trọng lượng, còn có không thiếu, đủ hắn sử dụng không thiếu trở về, nhưng là cũng không thể lãng phí. Shirakawa lập tức lựa chọn gà trọi vùng, nhà cái hai cái hùng gà, một cái màu, một cái hỏa hồng, đều là hung hăng khí Subaru, tinh khí thần tràn trề, nhượng người không phân biệt được mạnh yếu. Ta đặt Johnny Shirakawa đi tới nhà cái trước mặt, đem chính mình một cái tiền đặt cuộc giải đến cái kia màu gà trống trên đầu. Nó tên gọi là Johnny, tỷ số bồi là 1-2. Con gà này đánh thắng đối thủ nói, cái kia cái tiền đặt cuộc liền có thể gấp bội. Hả? Được, cái kia nhà cái là một dâu quay hàm. Nhìn Shirakawa đưa tới tiền đặt cuộc, híp híp mắt, có chút khinh thường, bất quá vẫn gật đầu, tiếp nhận đánh cực đạt, sau đó cho tương ứng nhóm vật. Nếu như thắng, có thể trở về lấy tiền. Gà trọi giống nhau phi thường nhanh chóng. Thời gian đến một cái, nhà cái lại dừng lại thu tiền, đem hai cái gà đầu nhập đấu trường. Hoa một cái một đỏ hai cái gà trống, đứng chung một chỗ, lông cổ trở nên lão trường. Lên A, bên cạnh khách đánh bạc, bắt đầu gào thét, hắc hắc. Shirakawa nhìn trong vòng hai cái gà trống, lộ ra tươi cười, hai tay ôm ngực, kẹp tại tay phải bên dưới tay trái năm ngón tay mở ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng dương lên trong lúc đó, vô hình vô sắc sợi chakra, trong nháy mắt lại liên tiếp đến cái kia gọi là Johnny hoa gà trống trên người. Ha ha ha, hoa gà trống không chút nào khác thường, với cái kia Kurenai gà đưa cổ, tại nhà cái dưới sự thúc giục, nhào tới cùng một chỗ, dẫn mỏ đập cánh vỗ vào, móng gà quấy loạn, một trận lông gà bay loạn trong lúc đó. Bất quá 2 phút, Kurenai gà bị áp đến tại hạ, mổ phá kê quan chiến bại. Ồ ư, chung quanh khách đánh bạc nhóm, đặt hoa gà, đều lộ ra tươi cười. Mà đặt Kurenai gà, là sắc mặt không được, thậm chí còn tức miệng mắng to, có thần thái. Ha ha, Shirakawa lộ ra mỉm cười, tìm nhà cái đổi tiền. Gà trọi là mỗi nửa giờ một ván, còn lại thời gian, hắn lại theo luật, tại đấu thú trường lúc loạn truyền, dùng sợi chakra ăn gian, đương lại trở lại gà trọi tràng thời điểm, trên tay tiền đặt cuộc vẫn là hai cái, nhưng là mặt giá trị lại từ 10 khối, biến thành 2.000, hai thập biến 4.000, ván kế tiếp là cái gì? Shirakawa nhìn nhà cái, tựa như quen hỏi, là trí tôn human tốt đấu vai hề. Nhà cái liếc mắt nhìn Shirakawa, phát hiện cũng không phải là người quen, bất quá nhưng vẫn là nói, trí tôn human tốt là một cái hỏa hồng gà trống, toàn thân đỏ bừng, gà mỏ là màu trắng, tương đối uy vũ, mà vai hề chính là một cái với bị bệnh giống nhau trụi lông gà. Tỷ số bồi thật là lớn. Shirakawa nhìn một chút tỷ số bồi, vai hề tỷ số bồi là 1:18, mà human tot chính là 1:20. Đương nhiên, hai người này có thể là chúng ta nơi này trải qua bách chiến chiến sĩ. Nhà cái cười nói, hả, ta đặt human tot. Shirakawa nhìn nhà cái mặt đầy đắc ý, còn có tiên dương biểu tình, nhất thời biết rõ loại này đánh cuộc, nhưng thật ra là chiêu mời hứng thú lên đánh cuộc. Cái này hai cái gà, đều là trải qua chọn, thực lực sàn sàn với nhau, mà đem tỷ số bồi mở lớn như vậy, là vì đem thanh thế tạo lên, kiếm tiền đồng thời, còn hấp dẫn khách hàng. Giống như thương trường bớt kia loại thủ đoạn, kia loại tỷ số bồi, người thật hấp dẫn, bao gồm Shirakawa cũng vậy. Không chút do dự, 4.000 bảng Anh tiền đặt cuộc, thả vào cái kia hồng mau mỏ trắng gà trống trên người. Được, nhà cái nhìn đưa tới tiền đặt cuộc, lộ ra tươi cười, gật đầu một cái, cho nhóm đan. Bất quá 2 phút, trận này tỷ số bồi cực lớn gà trọi, lại mở màn, hai cái gà bị bỏ vào cái lồng. Sòng bạc cái gì, là suy đoán, không có chơi qua, đánh cược bác là phạm pháp, các độc giả phải cẩn thận, táng ra bại sản, sẽ băm tay, có đánh cược cai đánh cược. Không có đánh cược muốn phòng đánh cược, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.